đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 521. Bản tọa cũng tìm giúp đỡ, nhìn thấy kia từng đạo hiện thân tồn tại, thiên nhân nhóm đều là lộ ra vẻ giận dữ. Các ngươi lại cấu kết ma đạo. Hàn Trần phó nhạt tiếng nói, lợi ích giống nhau, cùng ma đạo hợp tác lại như thế nào? Phân chia chính đạo ma đạo, hẳn là các ngươi là cái gì chính nhân quân tử hay sao? Một đám thiên nhân tức giận không thôi. Như thế đông đảo ma đạo thiên nhân tham gia, trận chiến này áp lực chi lớn càng là khó có thể tưởng tượng. Hàn Thanh Hiên nhìn về phía vị trí đó, hắn lúc này đã sắp qua đi viện trợ nhà mình tông chủ. Không cần, tông chủ. Hàn Thanh Hiên nghe được truyền âm cũng là khẽ giật mình. Nhưng về sau liền không có thanh âm. Hắn do dự mãi vẫn là lựa chọn nghe lệnh làm việc. Bạch Tuyền Dương chờ Bạch gia thiên nhân đều là biết Trần Lương Sư cũng tới Ly Giang giới. Bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái sau ở đây. Bất quá những này ma đạo, tựa hồ cũng là vì vị kia Trần Tông Chủ mà tới. Đây là đạo lý nào? Giáng lâm đến đây ma tu đông đảo. Chỉ bất quá vô gian ma vực lần này so với lần trước, ngược lại là thiếu một vị sát lục ma tôn. Hiển nhiên thương thế còn chưa khôi phục. 9 vị ma đạo thiên nhân. Chỉ vì Trần Lương Sư mà tới. Trần Lương Sư nhìn thấy cái này chiến trận cũng là như có điều suy nghĩ. Vì sao ma đạo cố chấp như thế với hắn? Lần trước tập kích Hành Huyền Sơn là vì thăm dò lai lịch của hắn. Mà bây giờ là cảm thấy có đầy đủ nắm chắc bắt lấy hắn rồi. Tuy nói chỉ là một bộ phân thân, nhưng nhất khí hóa tam thanh quá mức huyền diệu, cùng phổ thông phân thân chi pháp khác biệt. Tổn thất cái này một bộ phân thân đại giới nhưng cũng không phải là chỉ là tổn thất U Minh chi thủy. Đơn giản như vậy, Trần Lương Sư ánh mắt không động, nhưng lại đem thần hồn chi lực bao trùm ngàn dặm. Bán diện ma tôn cười lạnh nói, Trần Tông Chủ, đang tìm ai đâu? Trần Lương Sư đứng ở đỉnh núi, bình thản hỏi, không biết chư vị muốn làm sao cầm xuống bản tọa. Đao Phong ma tôn đem loan đao rút ra, hờ hững nói, như Trần Tông Chủ không cách nào đem bản thể cùng cái khác phân thân cùng nhau gọi đến, vậy bọn ta cũng sẽ không dùng cái gì mánh khóe. Không cần, 9 vị thiên nhân, thậm chí kia Xích Nguyệt ma tôn chính là đã vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp hợp đạo thiên nhân. Mà lại chưa hẳn chỉ có 9 người này. Cửu Thiên Huyền Lôi bây giờ còn tại chữa trị. Xích Minh phân thân nhất định phải tọa trấn huyết hồng sắc cũng không thể động. Bản thể càng là quá mức xa xôi không cách nào tới. Hiện tại xem ra, cũng thực là cái tử cục. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Hắn vượt qua thiên môn về sau nếu dùng thiên nhân tư duy liền sẽ không bị cảm xúc chỗ nhiễu. Hắn ngược lại là còn có một cái biện pháp. Chỉ bất quá biện pháp này có thể thực hành khả năng không cao. Nhưng cũng chỉ có thể thử một lần. Trần Lương Sư cười nói. Các ngươi nhiều người, bản tọa cũng cần gọi người trợ giúp. Ha ha, chỉ thấy một vị áo bào đen bó chặt ma tu phát ra khàn khàn tiếng cười lạnh. Sau đó liền cảm nhận được một đạo quỷ dị ba động che hướng về phía bát phương. Trong nháy mắt đúc thành một tòa không phải tầm thường kết giới. Hiển nhiên, chúng ma tu cũng không có muốn cho hắn gọi giúp đỡ dự định. Bán diện ma tôn cười nói. Trần Tông Chủ, người kêu đi. Đối với lần trước mình bị Trần Lương Sư đánh nổ sự tình, hắn một mực ghi hận trong lòng. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ về sau mở miệng. Ta đây bất quá là một bộ phân thân. Các ngươi làm gì hưng sư động chúng như vậy? Không sợ đánh cỏ động rắn. Chúng ma thần sắc như thường. Xích Nguyệt ma tôn chậm rãi mở miệng. Người cái này phân thân khác biệt. Giá trị Trần Lương Sư ánh mắt lấp lóe. Tới nói nhảm đồng thời. Hắn bộ phận tâm thần đã tiến vào nguyên thủy vạn tượng đồ bên trong. Hướng tuế nguyệt trường hà bên trên xuôi theo tìm kiếm. Hắn một mắt trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Chuyện này với hắn thần hồn lực tiêu hao rất nhiều. Tìm không thấy, lại xa xưa cũng tìm không thấy. Thế là hắn quyết định hướng xuống. Kia là tương lai, đây là được ăn cả ngã về không lựa chọn. Két kít, khi hắn hướng hạ du thăm dò trong nháy mắt đó, thần hồn sinh ra xé rách cảm giác, mà nguyên thủy vạn tượng đồ bên trên cũng vô thanh vô tức xuất hiện một đầu vết rách. Đại đạo trói buộc là bực nào khó mà tránh thoát. Cùng lúc đó, U Minh phân thân tu vi ngay tại cấp tốc kéo lên. Liên tiếp vượt qua ba đạo thiên nguyên kiếp trình độ. Hắn biết rõ, ở xa Thương Châu biên giới bản thể bởi vì một ít sự tình mà ngay cả độ tam kiếp. Không lỗi thời cơ vừa vặn. Cái này chính là to lớn trợ lực. Hắn cái nhìn này nhìn tiến vào hư ảo mờ mịt giới vực. Nơi đó tinh quang sáng chói. Chân trời có thể thấy được đến vô số treo tinh thần. Nơi này là tinh thần chi vực. Trần Lương Sư nhìn về phía một tòa tinh thần. Hắn ánh mắt nhất định. Tìm được. Tại kia một tòa tinh thần bên trên. Một thân ảnh bỗng nhiên tại lúc này ngừng chân. Nàng thân mang đỏ thẫm giao nhau quần áo. Tại lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Cặp kia trong tròng mắt đen mang theo màu vàng kim nhàn nhạt. Nàng giờ phút này lộ ra vô cùng ánh mắt vui mừng. Có vị ma tu trầm giọng nói. Cái kia bức vẽ cuốn lên làm sao xuất hiện một vết nứt. Xích Nguyệt Ma Tôn quyết định thật nhanh. Nàng quát nhẹ, động thủ. Một đám ma tu lúc này liền muốn xuất thủ. Cùng lúc đó, kia mảnh thời không bỗng nhiên mơ hồ. Nữ tử kia kinh hãi, vội vàng khởi hành cũng hô. Chờ một chút, tốc, kia một vệt kim quang xuyên thẳng qua mà đến. Trong nháy mắt liền vượt ngang thời không. Từ nguyên thủy vạn tượng đồ bên trong chui ra. Tất cả ma tu lực chú ý đều bị đạo kim quang kia hấp dẫn. Ông, đương kim quang kia xuất hiện tại hiện thế. Bỗng nhiên có một đạo vô hình lĩnh vực triển khai. Đem tòa này kết giới cũng cùng nhau bao trùm xuống dưới. Khiến cho mất đi hiệu lực. Mảnh này thời không sắp phát tác động tĩnh cũng thoáng bình phục. Nữ tử nhìn phía Trần Lương Sư. Lại gặp được ngươi. Trần Lương Sư ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Xen vào có vết xe đổ. Hắn mới có đi tìm nữ tử này dự định. Nàng đích xác đến từ tương lai. Nhưng nàng có thể đi vào hiện thế. Cái này quả nhiên là làm cho người rung động sự tình. Chuyện đã qua không thể nghịch. Đại đạo trật tự không thể phá. Nhưng nàng có thể. Đây là cỡ nào hoang đường. Nàng là ai? Không thể nói. Quả nhiên. Cùng hắn có phi thường sâu duyên. Trần Lương Sư đáy lòng có chút suy đoán. Mà hắn biết không thể hỏi. Một khi hỏi ra hắn suy nghĩ. Tòa này vô pháp chi giới chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị thiên đạo chôn vùi. Vô pháp chi giới. Thái Minh thần đạo. Nàng là thần thanh quan tu sĩ. Ma tu nhóm cũng là cảm thấy chấn kinh. Không rõ vì sao thần thanh quan tu sĩ sẽ từ bức tranh đó bên trong đi ra. Vị này thanh họ nữ tử phun lộ ra nụ cười hiền hòa. Cần hỗ trợ sao? Trần Lương Sư vuốt cằm nói. Cần, kỳ thật ta còn có cái danh tự. Nàng nói một câu không đúng lúc không rời đầu nói. Trần Lương Sư nhìn xem nàng. Ánh mắt cũng không bình tĩnh. Nữ tử cười cười, nhưng không thể nói. Trần Lương Sư nói ra, vậy liền phiền phức các hạ tranh thủ thời gian giải quyết đi. Không muốn cùng ta tâm sự sao? Nữ tử ý cười thâm thúy. Trần Lương Sư nói, hữu duyên tự sẽ gặp nhau, khi đó trò chuyện tiếp đi. Nghe vậy, nữ tử còn muốn nói nhiều cái gì? Cuối cùng lại là chậm rãi lắc đầu. Cũng thế, người cái này phân thân quá không thú vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nữ tử xoay người sang chỗ khác mặt hướng một đám ma tu. Nàng nâng lên cánh tay phải. Kim quang như du long vờn quanh cánh tay đi tới lòng bàn tay. Hội tụ thành một cây kim sắc dài bổng. Thân gậy dày đặc kỳ dị hoa văn. Ánh mắt của nàng đảo qua ở đây tất cả ma tu. Thần sắc hờ hững. Nói. Ngược lại là có bất lão gương mặt. Xích Nguyệt Ma Tôn ngắm nhìn cây kia kim côn. Trong mắt có dị sắc. Trong miệng nàng thì thào, cái đó là, như ý càn khôn bổng. Hậu phương lão cốt đầu trầm giọng nói, bảo vật này chính là thời cổ vị kia Phật môn hành giả binh khí. Vậy được người đi xa yêu giới về sau lại không về lúc liền thất lạc. Như thế nào tại trong tay nàng? Nữ tử khiêng kim sắc dài bổng, nói, ta nhạt, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.